Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458. Tô Thính Ngôn mỉm cười nhìn Ivan. Quả nhiên là cô. Ivan nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tô Thính Ngôn, tập tức bị dọa sợ. Ninh tổng giám đốc, tôi cũng không muốn nói, nhưng mà thiết kế của mình giống như con ruột của mình, tôi thật sự không nhịn được. Những người phía sau đều kinh ngạc, cứ nghĩ năm nay không thể chiến thắng. Không ngờ thật dễ dàng để đánh bại. Tôi chỉ đến để ủng hộ Ninh Thủy, hiện tại bỗng nhiên đã bị người ta nói đảo ý tưởng. Lúc này, Lâm Nhứ ở phía sau vẫn đang quan sát, bước vào. Có chuyện gì ở đây vậy? Lý Tự Ngữ nhìn thấy Lâm Nhứ đi vào, tuy rằng lo lắng anh sẽ nói thay cho Ninh Thủy, thế nhưng muốn để cho anh nhìn ra bộ mặt thật của Ninh Thủy cũng không phải là không thể. Lý Tự Ngữ lập tức đi tới bên cạnh Lâm Nhứ. Lâm Nhứ, không có chuyện gì to tát, vừa rồi bên ngoài bỗng nhiên có người làm loạn, em liền đi ra ngoài. Xem một chút và phát hiện Ivan Tiêu Thư nói rằng tác phẩm của cô Ninh là đạo ý tưởng của cô ấy. Lâm Nhứ nhìn về phía Ivan. Bị ánh mắt nửa lạnh lùng nửa tà ác nhìn chằm chằm, Ivan bỗng thấy lạnh cả người nhưng vẫn kiềm chế được, không để cho mình quá mức hoảng sợ. Vì không chờ được Tô Thính Ngôn nên mới tới đây, lại không nghĩ nên phải sắp đối mặt với nhiều nhân vật lớn như vậy. Ivan bướng bỉnh nói, anh Lâm, anh không thể bênh vực cô ấy vì lý do cá nhân, tất cả bằng chứng đều ở đây. Ỉ hơn nữa, tôi biết anh có thể sa thải tôi nhưng tôi vẫn muốn nói, tôi tin tưởng vào công lý. Công lý, thật buồn cười. Tô Thính Ngôn nói, tôi biết, cô nghĩ tôi đến đây là muốn chèn ép cô mang hận trong lòng, còn có người khác tin vào lời nói của cô. Xem ra cô không phải duy nhất có thù với tôi, lời nói chỉ thẳng vào Lý Tư Ngữ. Lý Tư Ngữ yêu điệu dựa vào người Lâm Nhứ. Tôi biết những lời nhận xét của cô Ninh, Ninh Tiêu Thư cũng không phải là người không nói lời nào mà trực tiếp xin lỗi. Nhưng mà nhiều người nhìn như vậy tôi cũng không tiện nói nhiều. Cô cũng có thể để cho mọi người nhận soi mọi người đều không nghĩ ra được gì trong lúc này. Lâm Nhứ ậm ừ, không cần mọi người nhận xét. Đây là nhân viên của chương 334, bênh vực công ty tôi. Ninh Tiểu Thư cũng là người của công ty tôi. Chuyện của công ấy, tôi sẽ đưa về công ty để giải quyết. Ivan lập tức sợ hãi trốn sau lưng Lý Tư Ngữ. Lý Tiểu Thư, tôi không, khi trở về tôi chắc chắn sẽ bị đánh. Lâm Tổng bi sợ như thế nào, cô biết rõ rơi ai hết. Lý Tư Ngữ vội vàng chân an Ivan, cô đừng nói như vậy, A Nhứ tuy rằng nghiêm khắc nhưng nhất định là một người hiểu chuyện rõ lý. Cô ta nhìn về phía Lâm Nhứ, cách chương.